lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 38, 38, lý do bất thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngồi nói chuyện phiếm với nhau một lúc thì cũng chán. Bella và các bạn lại bày ra trò chơi mới. Một trò chơi tuy nhẹ nhàng nhưng đa số bọn họ đều thích. Đó là chơi game. Nhưng chơi game gì lại khiến bọn họ có cái thái độ thích thú như vậy nhỉ? Đáp án là, trời ơi, Chris, phản lưới nhà rồi, cậu truyền đi đâu vậy hả? Sao lại truyền cho đội đối phương? A, Soan quá nhập tâm vào trò chơi. Bất mãn mà hò hét lớn. Cậu đừng có nháo được không? Lo mà gỡ lại đi. Iris liếc nhìn Soan rồi nhanh chóng tiếp tục dành sự tập trung vào trò chơi. Ngạc nhiên chưa? Thì ra là bọn họ đang chơi game trên PlayStation. Dùng tay cầm chơi game kết nối với TV. Và trò mà họ chơi chính là game bóng đá FIFA. Được coi là ngành công nghiệp triệu đô đầy triển vọng. Iris với Soan này. Vì sao mà người ta gọi bóng đá là môn thể thao vua? Chính là vì nó nêu cao tinh thần đoàn kết. Thống nhất cao cả. Nó làm nên sức mạnh của cả đội bóng. Vậy mà, nhìn hai cậu đi. Mất đoàn kết kinh khủng. Coi chừng vỡ trận tức thì à, những lúc thế này. Bọn họ chẳng khác nào những đứa nhóc chỉ mới 4, 5 tuổi trong thân xác người lớn. Đúng là bóng đá luôn khiến cho người ta trẻ lại. Các cậu bớt nói nhảm đi. Nói cho các cậu biết. Nếu mình sinh ra không mang hình hài là con gái, mình sẽ không làm ca sĩ nổi tiếng đâu. Mình sẽ làm một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Soan không hài lòng với thái độ của các bạn. Phản bác rất kịch liệt. Để dành mấy lời đó mà nói cho con cháu đời sau của cậu. Chứ tụi này biết ước mơ của cậu dù sao cũng chỉ là mơ ước. Này, cũng không nên nói cậu ta như vậy. Nhà của Soan phải nói là có truyền thống nghiện bóng đá mà. Mình nghe mẹ cậu ấy nói ông nội và ba của cậu ấy vốn rất thích bóng đá. Nhắc đến ngoại hạng Anh, World Cup là chịu không nổi. Cậu ta đam mê như thế cũng do gen di truyền thôi. Ginny nhìn mọi người, giải thích, yên tâm đi, Soan đem ước mơ đó gửi gắm cho em trai cậu ấy rồi. Becky rất có thiên phú bóng đá đó. Mình tin điều đó, Bella đang nói đến Becky, chính là em trai của Soan, kém các cô 2 tuổi. Tuy sinh ra trong gia đình quý tộc nhưng thư gắn bó thân thiết với Becky từ lúc mới biết nói. Biết đi không phải là những món đồ chơi xa xỉ đắt tiền của nhà giàu, mà là trái bóng. Vậy nên, bóng đá với Becky không chỉ là sở thích, còn là ước mơ. Và có lẽ do được sinh ra trong một gia đình tuyệt vời nên mọi người trong nhà kể cả ba mẹ của Soan sẵn sàng hy sinh nhiều thứ để cho các con của mình có thể phát triển tài năng. Năm 8 tuổi, Becky được cho đi học tại một câu lạc bộ bóng đá tại quê nhà và tài năng của anh sớm được các lò đào tạo nổi danh để mắt đến. Năm 13 tuổi, được sự cho phép của ba mẹ, Becky theo lời mời cùng vài người bạn chuyển đến lò đào tạo bóng đá trẻ của Tây Ban Nha. Tiếp tục chặng đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, ước mơ của Becky chính là trở thành cầu thủ xuất sắc của giới túc cầu. Ôi giời, mấy em chơi chán vừa thôi. Đưa đây, để anh đẹp trai tung vài cú sút đẹp mắt cho mấy em xem. Nam thần mặc chộp lấy cái tay cầm chơi game. Bát nháo xung phong vào trận. Anh im đi, mấy cao thủ giới tài chính như ngũ đại tài phiệt các anh thì cứ ra thương trường mà đấu đá. Đừng có ở đây mà sút với bóng. Chưa kịp để Soan phản bác lại nam thần mặc thì Selena đã lên tiếng trước. Em thật vô lý. Ngày xưa khi còn nhỏ bọn anh cũng từng chơi bóng đá đó. Nam thần mặc bất bình. Vẻ mặt xám xịt tựa như muốn bốc khói. Tôi vô lý đó. Thì sao? Làm gì được nhau? Em, một mình nam thần mặc anh mà đấu khẩu với ba. 4 con người miệng lưỡi đanh đá kia. Cứng họng, cuộc cãi vả còn đang gay gắt thì chuông điện thoại của Iris vang lên. Cô nhẹ nhàng bắt máy. Nhưng sau khi nghe được sự việc bên đầu dây bên kia thì hoảng hốt. Biểu cảm khó tin. Được, được, con biết rồi. Sau khi cúp điện thoại, Iris vội vàng đứng lên. Sửa soạn lại trang phục để lại cho mọi người ngồi đó hàng vạn dấu chấm hỏi. Mình đi có việc gấp. Bella, cho mình mượn trợ lý Win của cậu nhé. có việc cần nhờ đến cô ấy giúp. Iris nói xong thì nhận lấy số điện thoại của Huynh từ Bella rồi vội vã rời đi ngay. Huynh, là tôi, Iris đây, bạn thân của Phó Tổng Giám Đốc Mạc, nhờ cô điều tra lịch trình của một người giúp tôi. Sau khoảng 15 phút nữa tôi muốn biết tin tức. Iris tuy là đang ra lệnh cho Huynh nhưng giọng điệu của cô rất từ tốn và có khuôn phép, không khiến cho người ta có cảm giác khó chịu. Vâng, tôi đã hiểu. Iris nói ra danh tính của người mà cô ấy muốn điều tra cho Huynh. Huynh sau đó liền tuân theo và làm ngay. Sau khi đã giao phó nhiệm vụ cho Huynh, Iris sốt sắng ngồi trong xe chờ đợi phản hồi từ cô ấy. Chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay. Đúng như dự tính, khoảng hơn 15 phút sau, Huynh gọi lại, báo cáo thông tin cho Iris. Tôi vừa tra ra được địa chỉ hiện tại của người đó. Ở biệt thự số 5, đường X, khu Y, gần trung tâm thành phố. Tin tức vừa nhận, Iris đã hỏa tốc nhấn ga chạy đi. Dường như người đó có mối quan hệ mật thiết với Iris, nên mới khiến cô ấy lo lắng đến thế. Cùng lúc đó, tại biệt thự số 5, đường X, khu Y, ngay tại gian phòng khách, hiển hiện hình bóng của một người đàn ông và hai người phụ nữ trẻ. Thế nhưng vị thế, tư thái của mỗi người là khác nhau. Người đàn ông đó tay ôm ấp người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ bên cạnh dùng ánh mắt khiêu khích, điệu bộ nghênh ngang, phách lối nhìn người phụ nữ đối diện. Còn người phụ nữ đối diện thì đau lòng, nước mắt dường như muốn trực trào ra. Hách Tử Hàn, người phụ nữ anh đang ôm ấp đó là ai? Đến nước này tôi cũng không giấu cô nữa. Cô ấy là Thẩm Như Sương, bạn gái chính thức của tôi. Người đàn ông được gọi là Hách Tử Hàn đó khẽ hôn lên đỉnh đầu người phụ nữ Thẩm Như Sương đó. Vậy còn em thì sao? Em là gì hả? Bruna ơi là Bruna, cô nghĩ trước giờ là tôi thật lòng yêu cô sao? Vậy, anh nói anh thích em trước giờ đều là lừa mình dối người sao? Bruna cắn môi, hoàn toàn không tin sự thật trước mắt. Đúng vậy, cô cũng đừng có trách tôi. Trách cô quá ngu muội đi. Tôi ngu muội sao? Thứ tôi để ý là gia sản nhà cô nên mới tiếp cận cô. Nào ngờ lại thành công ngoài mong đợi khiến cô không chỉ thích tôi mà còn đem cả khối tiền dâng lên cho tôi. Bây giờ tôi đã đạt được mục đích. Có lý do gì để giữ cô ở lại? Người đàn ông đó quá khốn nạn. Anh ta lại dám lợi dụng tình yêu của một cô gái tốt. Được rồi, Bruna, cô không nghe hay sao? Tử Hàn nói không cần cô nữa. Nhanh đi đi, cô yên tâm. Số tiền mà cô đã đưa cho Tử Hàn, anh ấy và tôi sẽ sử dụng cho thật thỏa đáng, để không phụ lòng cô đã dâng lên cho anh ấy. Thẩm Như Sương được đà lấn tới, giọng điệu đầy kiêu căng. Cô ta chỉ tay ra cửa, muốn đuổi Bruna đi. Tiện nhân, Bruna hét lớn, tiến đến nắm tóc của Thẩm Như Sương giật mạnh, mắng chửi cô ta. Thẩm Như Sương đau đến muốn chảy nước mắt, la ó lên. Bốp, Hách Tử Hàn thấy Thẩm Như Sương bị đối xử như vậy, lửa giận xông lên não. Anh ta vung tay đánh thật mạnh lên mặt của Bruna, khiến cô loạng choạng ngã nhào xuống đất. Uất ức ôm một bên mặt đang vô cùng đau rát. Anh ta vậy mà dám đánh phụ nữ cơ đấy. Hừ, đánh nữ nhi thì làm sao gọi là anh hùng hảo hán được. Dầm, cánh cửa lớn bị lực đạo của ai đó đá đến mức muốn đổ ngã. Đủ khiến người ta biết vừa rồi người đó đã dùng bao nhiêu sức lực. Tức giận đến nhường nào. Chính là Iris, cô mặt mày tối sầm từ cửa từ từ tiến dần về phía bọn họ. Chị hai. Chấm, Bruna ngẩng mặt lên nhìn người mà cô ấy gọi một tiếng thân thuộc. Chị hai, giọng nói tràn ngập xúc động. Iris nhẹ đỡ đứa em gái của mình lên, cũng không quên tặng cho Bruna một ánh mắt cảnh cáo. Cô là ai? Đối diện với Bruna, Thẩm Như Sương còn làm càn tới được. Nhưng khi đối diện với Iris đầy khí chất bạo ngược, cô ta hoàn toàn lép vế. Thẩm Như Sương đi đôi giày cao gót 8cm ấy vậy mà chỉ mới ngang bằng với Iris. Tôi là ai không tới phiên cô lên tiếng. Câm cái miệng lại. Iris lừ mắt, giọng điệu đầy áp bức tựa hồ muốn khống chế Thẩm Như Sương. Tử Hàn, anh xem cô ta đi. anh phải đòi lại công bằng cho em. Thẩm Như Sương làm bộ nức nở. Bảo bối, Hách Tử Hàn vuốt tóc cô ta, nhẹ giọng an ủi, đôi cẩu nam nữ các ngươi diễn kịch đủ chưa? Đối với một màn tình cảm trước mắt, Iris không mảy may quan tâm, còn cảm thấy buồn nôn nữa cơ. Cô là ai? Sao dám xông vào đây? Hách Tử Hàn nói lớn tiếng với Iris, thái độ ngông cuồng. Chẳng phải anh vẫn luôn bênh vực cho người phụ nữ bên cạnh anh hay sao? Tôi vì sao lại không thể bênh vực cho em gái tôi? Em gái? Không đúng. Bruna nói với tôi cô ta không có chị gái. Chỉ có anh trai mà thôi. Hách Tử Hàn này xem ra dày công tốn sức không ít. Hừ, tôi có nói với anh. Bruna là em gái ruột của tôi sao? Iris nheo mắt. Tuy Bruna chỉ là em họ, nhưng vẫn là em gái tôi. Này các người lại dám dụ dỗ, lừa gạt nó. Tôi làm sao có thể đứng nhìn? Cô muốn làm sao? Đều tại cô em gái bé bỏng của cô quá ngu ngốc. Trách tôi được sao? Hừ, người phụ nữ bên cạnh anh cũng không phải hạng tốt đẹp gì. Một kẻ là cha nam, một đứa là tiện nữ. Xứng đôi vừa lứa, Iris quan sát Thẩm Như Sương. Cất lời mỉa mai, diễu cợt, người phụ nữ đáng chết như cô lấy quyền gì mà chất vấn tôi. Thẩm Như Sương nghe những lời nói ấy, cố kiềm nén cơn giận. Thẩm Như Sương, đừng có nói chuyện với chị hai tôi một cách vênh váo. Hung hăng như thế, Bruna nước mắt đã khô, chán ghét nhìn Thẩm Như Sương, muốn tiến đến xử trí cô ta. Mặt cô ta chỉ toàn là silicon thôi. Em đừng động vào, bẩn tay, chà, tuy Iris là một bác sĩ nhưng cô cũng độc mồm độc miệng lắm. Nhìn xem, sức sát thương trong lời nói mạnh như vậy, khiến Thẩm Như Sương điên tiết lên. Cô nói tôi như thế sao? Tôi không tha cho cô đâu. Thẩm Như Sương điên cuồng, định xông lên đánh Iris. Cô dám? Iris gằn giọng, phóng ánh mắt đe dọa cô ta. Thôi đủ rồi, đừng ở đây làm điều vô nghĩa. Nếu cô đã tới đây rồi thì mau dẫn theo em gái cô cút đi cho khuất mắt chúng tôi đi. Hách Tử Hàn đó không muốn vòng vo tam quốc nữa, ra lệnh đuổi khách, dĩ nhiên chúng tôi sẽ đi. Nhưng mà tôi cảnh cáo đôi cẩu nam nữ các người, từ nay về sau đừng bao giờ đến làm phiền em gái tôi nữa. Nếu để tôi phát hiện ra, tôi sẽ lấy mạng các người. Iris nói xong thì nắm tay Bruna rời đi. Vừa ra khỏi căn biệt thự, Iris đang đi thì dừng lại, nghiêm mặt nhìn Bruna bên cạnh. Bruna dường như cũng biết lỗi, cúi gầm mặt xuống, nhỏ nhẹ cất giọng, chị hai, em xin lỗi. Mặc dù Iris chỉ là chị họ của Bruna, nhưng Bruna vẫn luôn dành sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với cô. Iris đối với đứa em họ này đối xử chẳng khác gì ruột thịt, lại luôn yêu thương và chiều chuộng, dẫu vậy nhưng cũng rất nghiêm khắc mỗi khi nó phạm lỗi. May mắn cho tên Hách Tử Hàn và Thẩm Như Sương đó, bởi Iris là người dễ tính, nói lý lẽ cũng là người có tính kiên nhẫn nhất trong nhóm. Nếu đổi lại khi nãy là Bella hoặc Ginny hoặc những người khác, có lẽ hai người bọn họ đã không thể tránh được số kiếp bị nát mặt, phải vào thăm bệnh viện rồi. Cái tát lúc nãy của Hách Tử Hàn đó cũng là để dạy cho em một bài học đó. Lần sau còn dám làm những chuyện ngu ngốc này nữa không? Hừm, mặc dù nói vậy nhưng Iris vẫn ân cần, xoa xoa bên mặt bị đánh của Bruna. Em nghe lời chị hai. Không dám nữa đâu, em đã 18 tuổi rồi, có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Biết chị hai mình dễ mềm lòng. Bruna bắt đầu trò làm nũng. Iris thấy thái độ đó của Bruna liền đưa tay khẽ xoa đầu cô ấy. Con bé ngốc nghếch này, em đã 18 tuổi rồi thì có thể yêu đương bậy bạ như vậy sao? Không ai cấm đoán việc em yêu đương, nhưng cũng phải biết suy xét, lựa chọn đối tượng cho phù hợp chứ. Xã hội bây giờ nhiều cạm bẫy, không phải ai đối với em cũng thật lòng. Biết không? Iris mở miệng chất vấn. Nhưng mà chị Soan, bạn của chị hai ấy, lắm hoa đào trải dài khắp các châu lục. Phụ nữ ngày nay là phải bản lĩnh như vậy nha. Bruna lấy người thần tượng trong lòng con bé ra hỏi Iris. thứ con bé ngưỡng mộ. 2. Chính là cái tính tình phóng khoáng của cậu ta. Đơn giản thôi. Yêu đương nhiều người như vậy nhưng có bao giờ thấy Soan cậu ấy bị người tình lừa dối đâu. Nếu phát hiện có người lừa dối mình, cậu ấy sẽ giữ lại sao? Bruna, nhắc về chuyện tình trường. Em non nớt hơn Soan rất nhiều. Iris lắc đầu nhìn Bruna. Bất lực giải thích. A chưa, g, chấm, ha, hát, hấp, a, t, e, n, mẹ nó. Đứa em gái này thần tượng cô bạn hào hoa kia của cô. Chỉ mong rằng cậu ta đừng có dạy hư nó thôi. Bản lĩnh nổi gì tầm này. Phải rồi, em toàn thấy chị Soan bỏ người ta trước không hà. Nợ đào hoa trải dài khắp nơi luôn. Bruna bĩu môi, em lo người ta làm gì? Chỉ là Soan chưa tìm đúng người thôi. Tìm đúng một nửa kia của mình, cậu ấy sẽ mất cái thói hào hoa đó thôi. Chị hai, sao chị biết em ở đây vậy? Bruna cắn cắn môi, em qua đây mà không nói một lời nào. Chú ba và thím lo lắng cho em lắm đấy. Họ điều tra biết em ở Trung Quốc. Vừa hay chị cũng đang làm việc ở đây nên chú thím gọi điện nhờ chị giúp em. Bruna là con gái út của em trai của ba Iris, tức là chú ba của cô. Nhưng mà em đưa nhiều tiền cho Hách Tử Hàn như vậy, ba mẹ chắc chắn sẽ mắng em cho xem. Bruna nghĩ tới việc mình làm lại thất vọng về bản thân. Không sao đâu, chị đã bảo một trợ lý chuyển toàn bộ số tiền từ tấm thẻ mà em đưa cho anh ta sang một tấm thẻ khác mang tên em rồi. Bọn họ sẽ không dùng được một đồng một cắt nào đâu. Phải ha, em quên mất, chị hai em rất giỏi mà, sẽ có thể lấy lại được. Em đưa nhiều tiền cho anh ta làm gì? Anh ta nói anh ta vừa mở công ty, đang gặp khó khăn về tài chính nên nói muốn mượn tiền em xoay sở. Khi nào hoàn vốn lại, anh ta sẽ trả em sau. Nào ngờ, tiền vừa đến anh ta liền lật mặt. Tên Hách Tử Hàn đó không quyền không thế. Hắn ta chỉ là một tên bám váy đàn bà. Thẩm Như Sương theo anh ta cũng vì muốn đào mỏ. Hắn ta tốn công tốn sức dụ dỗ em như vậy nhưng kết quả lại chẳng có gì. Cô ta sẽ tiếp tục đi theo sao? Tuy Iris là người ít có tai tiếng tình ái nhất, nhưng mắt nhìn đàn ông của cô khá chuẩn. Đáng đời, uổng công em tin tưởng anh ta như vậy. Anh ta lại dám đâm sau lưng em. Nếu biết thì tốt, em nên về Pháp đi. Chị nhờ chuyên cơ riêng đưa em về. Bruna cùng gia đình sống tại thủ đô Paris hoa lệ của Pháp. Đang yên đang lành thì tên Hách Tử Hàn đó xuất hiện rồi gạ gẫm cô ấy. Bọn họ qua lại được 2 tháng thì tên đó về Trung Quốc. Kết quả là Bruna bị hắn cho uống bùa mê thuốc lú gì mà theo hắn ta về tận đây. Được, em đi cũng không mang theo nhiều đồ đạc. Có thể đi ngay. Mấy ngày rồi, em cũng thấy nhớ ba mẹ. Chúng ta đi. Dạ vâng. Nói xong hai người họ liền lên xe rời đi. Trên đường đi, Bruna đã kể cho Iris nghe rất nhiều về cuộc sống của cô ấy dạo gần đây. Chị hai, hình xăm trên tay chị. Chị không định xóa ư? Bruna trông thấy mấy hình xăm hình ngôi sao cùng dòng chữ hốp. Hy vọng, được vẽ rất tinh xảo lại đẹp mắt trên mu bàn tay phải của Iris thì thắc mắc. Vốn dĩ là định xóa, nhưng lâu dần thấy cũng đẹp nên thôi. Em nhớ là chị hai đâu có sở thích xăm mình đâu. Việc này kể ra cũng dài dòng. Mọi nguyên nhân đều bắt nguồn từ Soan. Soan ban đầu không phải là người ưa thích xăm trổ. Cô ấy giữ cơ thể mình không một vết mực nào trong suốt nhiều năm. Nhưng trong khoảng 2 năm trở lại đây, bạn bè và người thân và fan hâm mộ ai cũng nhận ra. SA1 dần trở thành tín đồ đích thực của họa bì. Đến nay Soan có rất nhiều hình xăm vô cùng ấn tượng. Thế nhưng không phải ai cũng biết được những ý nghĩa thực sự đằng sau chúng. Bức họa bì đầu tiên của Soan vẽ lại hình ảnh mẹ của cô, được xăm lên bờ vai phải. Đó là người luôn ủng hộ cô vô điều kiện, là động lực để cô thực hiện giấc mơ âm nhạc cháy bỏng. Câu chuyện hình xăm đầu tiên của Soan cũng vô cùng thú vị và buồn cười. Vì sợ đau, cô ấy đã dẫn theo người bạn thân Iris để cô xăm thử. Iris biết mình là tấm bia đỡ đạn nên đành xăm thử hình ngôi sao lên mu bàn tay phải. Sau cùng, khi nghe Iris bảo, không đau chút nào, cậu cứ thử đi. Thì Soan mới thoải mái mà nằm xuống để thợ xăm tiến hành họa bì. Mặc dù có xăm trổ, nhưng Soan không tùy ý để lộ ra trước ống kính của paparazzi. Hai vị trí, chi chít, các, bức họa bì, là chân trái từ phần đầu gối trở xuống và tay phải. Thường ngày cô ăn mặc khá kín đáo nên các bức họa bì trên người đều được che đi. Không gây cảm giác khó chịu cho người khác, nhưng cũng thi thoảng khi xuống phố, Soan ăn mặc thoải mái hơn nên khiến cho mọi người có dịp được chiêm ngưỡng. Đó cũng chính là thời điểm các thợ săn ảnh tận dụng cơ hội. Soan là siêu sao nổi tiếng. Người ta hâm mộ bởi con người và tài năng của cô. Còn những việc cô xăm trổ thế nào thì người hâm mộ cũng không để ý bởi xăm trổ là một môn nghệ thuật. Tục lệ xăm trổ cũng xuất hiện từ thời xưa. Người ta vẫn thường hay kể chuyện cuộc đời mình bằng xăm trổ đó thôi. Nếu có nghi vấn hay thắc mắc, các fan sẽ chỉ hỏi cô ý nghĩa thực sự của các bức họa bì ấy là gì? Đúng là chị không có sở thích xăm mình, nhưng bất đắc dĩ xăm lên, cảm giác cũng không đến nỗi tệ. Iris thoáng nghĩ về lần đó cùng Soan đi xăm trổ, cười khẩy, trò chuyện với nhau được một lúc thì điện thoại của ba mẹ Bruna gọi đến. Iris kể rõ đầu đuôi sự việc, còn căn dặn cô chú đừng quá lo lắng. Mãi cho đến khi Bruna lên máy bay, Iris mới thở phào, nhẹ nhõm cả người, quay xe trở về nhà. Tobe continue, cách chương.